vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 1069 Hắc Hoa còn phải tiếp tục bối. Ngày thường, thập cấp tôn giả không đặc thù tình huống là cấm ra tay, càng không thể đối thấp cảnh giới tu sĩ ra tay, thú triều như vậy phát triển, lại cho thập cấp tôn giả quang minh chính đại cơ hội ra tay, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thật khó mà nói, Hạ Yến thần sắc một ngưng, nghiêm túc vài phần, vãn bối sẽ báo cho mặt khác nơi dừng chân, đa tạ tôn giả nhắc nhở, Liễu Vân dường như không biết. Chính mình vừa rồi sau lưng nói người, còn bị đương sự nghe thấy được giống nhau, vừa lòng gật gật đầu. Thú triều còn tại tiến hành, cũng không biết có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Hạ Yến thiếu chủ vẫn là tốn nhiều chút tâm tư đi. Nghe nói sư phụ ngươi bế quan ra tới, kia càng muốn tốn nhiều điểm tâm, miễn cho lại lung tung nhúng tay, làm ra còn muốn người khác hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm sự tình ra tới. Hạ Yến cay chát. Hắn đối sư phụ lại có cảm tình, nhiều tới vài lần cũng sinh ra khúc mắc, lại không hảo đối nhân ngôn. Đối mặt phía trước lời nói thấm thía, cũng đơn giản khuynh thuật quá Liễu Vân, nếu không phải còn có người ngoài ở đây, hắn khả năng sẽ đương trường phát gục trên mặt đất, lấy Liễu Vân làn váy rơi lệ cầu an ủi, nhưng nhìn thoáng qua hắc ảnh, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chỉ là hốc mắt hơi ướt, đa tạ tôn giả. Người khác đều cho rằng hắn làm được hoàn mỹ là hẳn là. Chưa bao giờ có người nhiều quan tâm quá một câu. Làm được không tốt, đó chính là che trời lấp đất nghị luận hoặc là khiển trách, cho dù là hắn sư phụ. Trên danh nghĩa xuất quan, trên thực tế tâm như cũ không ở nơi này, cũng không như thế nào quan tâm thú triều. Ngược lại nhiều có tùy tiện nhúng tay, làm hắn công tác trở nên càng thêm gian nan. Hơn nữa, Bùi Vị Ương ý đồ ném nồi một chuyện còn chưa rơi xuống thật chỗ. Chờ đến trễ tôn chủ lệnh sự tình lần nữa bị người đề cập. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn, Hạ Yến biết chính mình trốn không thoát đâu. Nhưng giống như trên cổ treo kiếm, muốn rơi không rơi, nhất tra tấn người, khó được nghe thấy một câu mịt mờ quan tâm nói. Thế nhưng sinh ra vài phần cảm động. Nhưng hắn cái gì đều không thể nói, không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đơn giản cảm tạ một câu, lúc sau lại nói Liễu Vân có cái gì yêu cầu. Cứ việc đề linh tinh vân vân, còn ám chỉ bị đoạt công tác việc. Hạ Yến nâng chén những người này diễn xuất, phía trước tuyên truyền thế nhưng cũng chỉ là quản một tháng, trở về hẳn là tăng mạnh thuyết minh. Hiện tại này phó cục diện đều là ai làm ra tới, vì công đức. Từng cái đều không biết xấu hổ, nói thật, nếu không phải lần này sự, chính là tôn chủ phủ cũng không biết, giấu giếm thập cấp tu sĩ, so thấy cùng biết đến đều nhiều đến nhiều, có thể thấy được. Trước kia thú triều, từng cái lại yên tâm thoải mái giấu ở nơi dừng chân, nhìn người khác liều mạng. Chỉ là ngẫm lại khiến cho người mọc lan tràn lệ khí, thập cấp tu sĩ cư cao. Kiêu ngạo, có thể làm cho bọn họ thờ ơ nhìn người khác vì nơi dừng chân đi chịu chết, ý nghĩ như vậy. Không điểm chỗ tốt sẽ thay đổi. Hạ Yến chỉ cảm thấy tâm mệt, quản lý nơi dừng chân nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy mỏi mệt quá, bất quá, có thể được đến một câu quan tâm, dường như ăn tới rồi mật đường. Làm Hạ Yến rời đi thời điểm, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Liễu Vân, nguyên lai vẫn là cái thiếu ái hài tử a. Quan tâm hai câu liền cao hứng, thật đúng là hảo hống. Hắc ảnh đạm đạm nói, Bùi Vị Ương nhãn lực xác thật không tồi. Này đồ đệ nhưng thật ra khá tốt. Liễu Vân gật đầu, thâm chấp nhận, đối với Hạ Yến ám chỉ, đoạt công tác sự. Liễu Vân không tiếp, chủ yếu nàng thật cảm thấy như vậy khá tốt, thời khắc chuẩn bị ra tay. Rằng co một tháng, khẳng định mệt đến hoảng, có người tiếp nhận, nàng có thể lười biếng. Nếu thật sự muốn so đo đối phương đoạt công tác căn bản sẽ không thành công. Liễu Vân ngáp một cái, cảm giác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng tu vi ở tài nguyên nhiều, khôi phục mau, nhưng tinh thần thượng cũng là sẽ mỏi mệt. Nàng kỳ thật còn có A Khải hỗ trợ, nhưng chính là cảm thấy mệt a. Liễu Vân không hề hình tượng ghé vào bàn trà thượng, híp mắt chợp mắt, nhưng bất chi bất giác chung thế nhưng ngủ rồi. Đến nỗi công đức gì đó, vẫn là thôi đi, nàng cũng thật không thiếu về điểm này. Hắc Ảnh vẫn uống trà, cũng không có quấy rầy Liễu Vân. Bên ngoài chiến đấu như cũ kịch liệt, thay đổi người lúc sau, nhân số nhiều, một người phân công quản lý một khối, nhưng thật ra không ra cái gì sai lầm. Bên kia, Bùi Vị Ương vốn dĩ kinh hồn táng đảm, sợ bởi vì lần thứ ba tôn chủ lệnh đến trễ, tạo thành cái gì tổn thất thật lớn, nhưng một tháng đều qua đi. Không chỉ có không có gì tin tức xấu, ngược lại tin chiến thắng liên tục. Bùi Vị Ương nháy mắt lại chi lăng lên, cảm thấy nàng lại được rồi, tuy rằng không có hoàn toàn mất tích, nhưng suốt ngày xác thật không thấy được bóng người, cơ bản sự tình vẫn là giao cho Hạ Yến. Hơn nữa, nói minh lời nói, gióng trống khua chiêng tuyên truyền, Thánh Tuyền nơi dừng chân hết thảy công việc, như cũ về Hạ Yến quản. Hạ Yến có thể quản lý hảo nơi dừng chân, tuyệt đối không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch Bùi Vị Ương ý tứ. Nhưng hắn bảo trì trầm mặc, Bùi Vị Ương đây là ở làm trải chăn, chuẩn bị tương lai hảo đem hết thảy hắc hoa đều khấu Hạ Yến trên đầu, nhưng hiện tại bỏ gánh thú chiều hết thảy công việc đều phải loạn, đến lúc đó Hạ Yến có lý cũng muốn biến không lý, hắc hoa còn phải tiếp tục bối, vô pháp. Hạ Yến đành phải tiếp tục căng đi xuống, Liễu Vân nhìn cũng thẳng lắc đầu. Hạ Yến không thể nhẫn tâm tới, là không dễ phá cục, mù sang chỉ có thể bài trừ tới, mới có thể lớn lên càng tốt. Hạ Yến muốn hảo hảo rời đi, cơ hồ là si tâm vọng tưởng, Bùi Vị Ương sao có thể đơn giản như vậy buông tha hắn. Sống yên ổn nhật tử không qua mấy ngày, Liễu Vân sân có cố nhân bái phòng, làm nàng có chút kỳ quái. Hắc Ảnh đã hồi trúc diệp không gian, không kiên nhẫn giao tế, không bằng trúc diệp không gian cho hắn cảm giác thoải mái. Huống chi hắn đối tân sinh thế giới thực cảm thấy hứng thú, chưa từng có cơ hội như vậy đi quan sát tân thế giới diễn hóa cùng ra đời, cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Liễu Vân đã là nhất thất trấn danh nhân rồi, nếu là không làm ngụy trang, hằng ngày ra cửa khẳng định không thuận lợi, dễ dàng bị vây xem. Có A Khải ở, Liễu Vân cũng không quá nghĩ ra môn, ở nhà ngốc là có thể xem biến bên ngoài hằng ngày. Kỳ thật không ra khỏi cửa còn càng tốt, có người bái phòng. Liễu Vân buồn bực mở ra cấm chế, đi vào sân mới phát hiện là Tần Âm. Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, ngươi đây là nhất thất trấn giống như không phải Tần gia địa bàn đi. Tần Âm kinh dị nhìn Liễu Vân, trong mắt còn có chút khó có thể tin. Hành lễ, có loại vãn bối đối trưởng bối thái độ, Liễu tôn giả. Nguyên lai lúc trước tôn giả thật là gặp phiền toái, tu vi mới có thể có vẻ như vậy thấp a. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy may mắn quá. Lúc trước ngày hành một thiện, đối Liễu Vân rõ ràng tính kế thi lấy viện thủ, không giống Thẩm gia kia hai cái châm chọc mỉa mai. Lúc sau cũng có tin tức thượng giao dịch, nhiều ít còn có thể xả một chút giao tình. Hơn nữa, các nơi dừng chân hiện tại cục diện chính là Liễu Vân tạo thành, mỗi người đều nói Liễu Vân là cái không giống nhau thập cấp tôn giả, rất là thân dân. Tần Âm cũng liền nghĩ đến duy trì một chút quan hệ, không biết Liễu Vân có thể hay không để ý lúc trước nàng không đủ nhiệt tình. Tần Âm trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, trên thực tế Liễu Vân không để ý nhiều như vậy, quân tử chi giao đạm như nước, lúc trước nàng thực lực không đủ là sự thật. Tần Âm tóm lại là đem nàng đưa tới nơi dừng chân. Miễn rớt nàng tiếp tục ở sương mù khu du đãng cơ hội, mở đầu bước đầu tiên trợ giúp. Nhìn như rất nhỏ, kỳ thật không thể xóa nhòa, đặc biệt, Tần Âm lúc trước nguyện ý cùng nàng làm giao dịch, đem Tần Tiêu Giật thả ra cũng là giúp nàng đại ân. Hết chương.